Trấn Quan Âm, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết người nào thấp giọng nói một câu thế nhưng những lời này có chút dư thừa, bởi vì lúc này cái tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra cái chỗ này không chỉ là không đơn giản, là quả thực tràn đầy một loại làm người ta khó hiểu quỷ gì. Cái này trong lòng ta xem như là hiểu, người của Ân gia tại sao phải triệu tập người bên ngoài tới lĩnh ngộ, bởi vì này địa phương thực sự rất quỷ dị, nhưng kỳ quái đích thị đến nơi đây mặt lĩnh ngộ hẳn không có nguy hiểm gì mới là, trước Ân Đình Đình không có cho ta đề cập qua, hẳn là sẽ không tồn tại nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhì chính là chỗ này lần tới nhiều như vậy tông môn đệ tử, nói trắng ra là Ân gia cường đại trở lại, hắn cũng không dám cùng nhau đắc tội nhiều như vậy tông môn, phải biết rằng tới nhưng là đều là trong tông môn đệ tử thiên tài, nếu như ở Ân gia xảy ra chuyện lời nói, Ân gia nhưng là phải phụ trách. Như vậy, chỉ có thể là một cái khác giải thích, đó chính là cái này địa phương lĩnh ngộ, rất khó, vô cùng khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi xem, tên kia dường như xuất hiện ở trong tranh rồi. Thanh âm trầm thấp truyền tới, đại gia vội vã theo người này dáng vẻ, hướng phía bức họa kia trông được đi, hai bên một bức tranh bên trong, đích thật là dường như thêm một người thân ảnh giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thấy được cái tình huống này, có người trên mặt cũng là nổi lên một nụ cười. Có chút ý tứ, ta cũng rất muốn thử xem cái này truyền thừa rốt cuộc là có cái gì đầu mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, một đạo thân ảnh bay thẳng đến phía trước lao đi, lúc này, ta xem hướng về phía người trước mặt, người càng ngày càng nhiều bắt đầu hướng phía trước lướt đi. Ta hít sâu một hơi, sau đó thử cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi trao đổi một cái, ta phát hiện ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi câu thông cũng không có bị ngăn cản, cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ ít ta một hồi có thể bảo đảm có phải hay không ở ảo cảnh, sau đó, ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi nói chuyện phiếm chính là trực tiếp nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến đó thang đá trước mặt quan sát thang đá khoảng khắc chiều ta lấy phía trước thang đá nhìn lại, vẫn là mới vừa cái loại cảm giác này, trước mắt thang đá dường như thời khắc khắc đều ở đây biến hóa, khiến người ta căn bản là không còn cách nào nhìn thấu, một hồi dường như rất ít, một hồi đá này thê lại thích giống như rất dài giống nhau, khiến người ta căn bản là không còn cách nào triệt để nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ta cảm thấy được không đi nghiên cứu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ có chính mình chân chính đạp lên mới có thể biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hít sâu một hơi, ta cất bước trực tiếp bước lên trước mắt thang đá trên, cuối cùng ta cảm giác được trước mắt một hồi mê muội, sau đó ta phảng phất là tiến nhập một mảnh đặc thù không gian giống nhau. Khi ta lần nữa cảm giác được chính mình thân hình ổn định thời điểm, ta phát hiện được ta bên người khắp nơi hoa cỏ, ta dường như tiến nhập một chỗ kỳ quái không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không gian này có chút quỷ dị chân thực a, có mưa xuân, chung quanh hoa cỏ phảng phất vừa mới nảy sinh, một loại vạn vật hồi phục cảm giác, bất quá ta ở mảnh này không gian cũng không có chứng kiến có bất kỳ nhân tồn tại, ngay cả một chỗ nhà ở cũng không có chứng kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là tương đối kỳ quái điểm đáng ngờ, dù sao rất có thể thị huyễn cảnh không gian, cho nên ta cũng không có lưu ý, nhưng ta rất kỳ quái đích thị phương diện này đến cùng cần khảo hạch lĩnh ngộ là vật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ ở nơi này cái ảo cảnh bên trong đi loanh quanh sao? Còn là nói phá khai giá huyễn kỳ là được rồi. Ta không có gấp mà là đang phương diện này đi vòng vo, phương diện này rất thoải mái, lại nói tiếp linh khí cũng không coi là rất nồng đậm, chính là phổ thông dáng vẻ thế nhưng hoàn cảnh chung quanh thực sự làm cho một loại rất thoải mái an tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí để cho ta có loại muốn ở chỗ này mặt lâu dài tiếp tục ở lại cảm giác. Huyền Nhi, ngươi thích nơi này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường, ta hỏi thăm một cái Hoàng Phủ Huyên Nhi, sau đó Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta nói nơi này xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng quá an tĩnh rồi, một chút cũng không dễ chơi Nhi. Nghe vậy ta đây cũng là mỉm cười, hoàn toàn chính xác chính như Huyên Nhi nói, nơi này quá an tĩnh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa kỳ quái đích thị, nơi này tựa hồ còn có ngày đêm biến hóa, thời gian một ngày bình thường đi qua, đến rồi ban đêm thời điểm, trên bầu trời dĩ nhiên là thở ra hiện tại tinh tú. Ngày thứ hai dậy, ta thấy chung quanh trên cỏ nhỏ, còn có một chút vụ thủy, không khí sáng sớm vô cùng mới mẻ, nhưng là lại mang theo một chút hơi lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này có chút mới vừa vào xuân cảm giác. Phải biết rằng cái này cùng khí trời bên ngoài hoàn toàn khác nhau a, bên ngoài vừa mới nhanh bắt đầu mùa đông, phương diện này dĩ nhiên vào xuân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế, nơi này rất có thể thị huyễn cảnh, chỉ bất quá giá huyễn cảnh là tương đối chân thực mà hoàn cảnh vẫn cùng bên ngoài thang đá bên cạnh này bức họa có quan hệ, hoặc có lẽ là này bức họa bản thân liền thị huyễn cảnh, mà ta hiện tại chính là nằm ở giá huyễn cảnh trong. Kỳ quái đích thị đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không biết ta có thể không thể phá khai giá huyễn kỳ, bởi vì ta tiến đến 2 ngày, căn bản cũng không có đi nếm thử, ta kỳ thực cũng là muốn nhìn giá huyễn cảnh bên trong rốt cuộc là có vật gì không có, hoặc có lẽ là phát hiện gì khác lạ, chỉ có nếm thử đi phá khai giá huyễn kỳ. 3 ngày rồi, dường như cũng không có khác thu hoạch ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có chút bất đắc dĩ, 3 ngày thời gian, đích xác không có thu hoạch gì, điều này làm cho ta rất là phiền muộn. Cuối cùng ta dự định nếm thử phá khai giá huyễn kỳ nhìn, đi ra ngoài trước mặc kệ có cái gì. Không thu hoạch, ngược lại ta cảm giác được tiếp tục đợi tiếp cũng không dùng, không bằng đi ra ngoài trước, sau đó đi vào đi tới nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng xuống, ta bắt đầu nếm thử phá khai giá huyễn kỳ, trong đầu thần hồn lực lượng bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng mà, đang ở ta vừa mới chuẩn bị kỹ càng trong nháy mắt, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, ầm ầm, sấm sét thanh âm, sau đó là tiếng sấm trên không trung nổ vang cái chủng loại kia thanh âm, lúc đầu ta lúc này đang tĩnh hạ tâm lai, không có nghĩ tới là dĩ nhiên đột nhiên cho ta đến như vậy một cái, ta ngẩng đầu, có chút mộng bức nhìn trên bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chơi đùa ta đâu, trong nội tâm của ta là buồn bực một nhóm, người nói ta đợi 3 ngày thời gian, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là ta dự định lúc rời đi ngươi tới cố ý à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thân này liền thị huyễn cảnh cố ý nhằm vào ta cũng hoàn toàn nói còn nghe được ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chỉ bất quá trong lòng có chút khó chịu. Lúc này, bầu trời lần thứ hai truyền đến một tiếng sét thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá đây là chỉ có tiếng sấm, cũng không có bất luận cái gì giọt mưa hạ xuống, điều này hiển nhiên là làm sét. Chúng ta chỗ nói, chính phải quang chỉ có sấm mà không mưa ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước nơi này thật yên tĩnh, hiện tại đột nhiên có lôi điện chi lực ta cũng muốn nhìn cái này lôi điện chi lực rốt cuộc là có thể làm ra hoa dạng gì đi ra, đơn giản ta trước tạm thời không nóng này đi ra, liền lặng lặng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái này tiếng sấm đánh một ngày, người này cho ta lỗ tai làm cho một hồi ông vang, thế nhưng trừ cái đó ra tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến buổi tối, màn đêm buông xuống, bầu trời có đầy sao hiện lên. Lúc này, ta nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, bên tai dĩ nhiên truyền đến trận trận côn trùng kêu vang thanh âm, ta cả người lật ngồi dậy, không sai, đây chính là các loại côn trùng kêu vang thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng trước ta vừa mới đến nơi này thời điểm, hoàn toàn khác nhau, đây là một loại thiên nhiên thanh âm, để cho tuyệt đẹp trong hoàn cảnh, nhiều hơn một phần sinh cơ, loại cảm giác này, làm lòng người khoáng thần di. Cách chương.